Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, lại hướng nội hải. Tốt đẹp bầu không khí, một mực tiếp tục đến Đai Ly đạt tới phòng giáo vụ, mới đột nhiên kết thúc, lần nữa nhìn thấy quen thuộc phòng giáo vụ phụ trách lão sư. Đai Ly nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi, lão sư tốt. Ta là Đai Ly, đến đây nhận lấy hạng thứ hai khảo thí nhiệm vụ. Nghe được thanh âm, vùi đầu tại văn án bên trong nam lão sư, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Híp mắt, điều chỉnh con ngươi tiêu điểm đằng sau, mới thấy rõ người tới tướng mạo. Những thứ không nói khác, mang theo một vị xinh đẹp muội tử bốn phía lắc lư. Cũng là gần nhất duy nhất xin tốt nghiệp khảo hạch Đai Ly. Vẫn là cho cái này vì lão sư mang đến ấn tượng khắc sâu. Nhìn thấy người đến là hắn, nam lão sư ôn hòa cười nói, hạng thứ nhất khảo thí rất thuận lợi, người xem ra rất nhẹ nhàng a. Bị người nhìn ra điểm ấy, Đai Ly cũng không có khiêm tốn từ chối, rất là tự nhiên nói ra tình hình thực tế. Đúng vậy a, bằng vào ta thực lực, đơn thuần lôi đài tỉ thí cũng không có gì khó khăn. Nghe được Đai Ly trả lời, bị hắn trong lời nói đương nhiên tự tin hấp dẫn. Phòng giáo vụ lão sư ánh mắt ngưng tụ, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hơi chỉnh đốn một phen xuất hiện suy nghĩ, nam lão sư cũng không có nhiều lời, chỉ là cười cười, lộ ra một bộ từ chối cho ý kiến thần sắc. Kết thúc bắt chuyện, nam lão sư xoay người liền đi vào nội bộ phòng nhỏ, sờ mó trong chốc lát, truyền ra tựa hồ tại tìm kiếm đồ vật vang động. Chờ giây lát đằng sau, tại Đai Ly bọn người ánh mắt tò mò bên trong, lão sư lấy ra một cái bịt kín hồ sơ túi, sau đó tại mở đất Kage thủy tinh cầu chứng kiến dưới, ngay trước mặt Đai Ly trịnh trọng mở ra đóng kín. Nhìn thấy người này như thế một bộ nghiêm cẩn diễn xuất, như là kiếp trước thi đại học bài thi nghiêm ngặt bảo mật quá trình. Đai Ly đối với linh năng học viện tốt nghiệp khảo hạch ý nghĩa có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Không hổ là một tòa nổi danh hồn sư học viện, đối đãi muốn từ học viện đi ra các hồn sư, thật sự là yêu cầu nghiêm ngặt, chăm chú phụ trách, vì phòng ngừa nửa vời tốt nghiệp, bởi vì không xứng đôi cảnh giới thực lực thu nhận nguy hiểm, có hại học viện tên. Nhân viên nhà trường các cao tầng có thể nói là thủ đoạn một bộ tiếp một bộ. Theo Đai Ly, loại này rất có nghiêm túc khí tức cách làm, thật sự có như vậy một chút cảm giác không giống nhau. Nhìn xem lão sư từ trong túi hồ sơ xuất ra gần 10 phần xanh xám màu lót trang giấy, xếp thành một hàng đặt ở mặt bàn. Không đợi hắn mở miệng, Đai Ly liền biết đằng sau nên làm như thế nào. A, tương đương trước đó nghe nói là lập tức rút ra nhiệm vụ, ta tưởng rằng do đám đạo sư rút ra, cuối cùng trực tiếp thông chi ta nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không nghĩ tới bây giờ xem xét lại là do chính ta quyết định nhiệm vụ nội dung, ngược lại là có chút khảo nghiệm vận khí. Nghe thấy Đai Ly có chút ngoạn vị thuyết pháp, giáo vụ lão sư cũng không có phản bác, ngược lại nhận đồng nhẹ gật đầu. Đây là một loại bảo hiểm, vì phòng ngừa đạo sư tay đen rút đến viễn siêu cái khác dĩ vãng tốt nghiệp khó khăn nhiệm vụ, tiếp nhận khảo hạch học sinh cuối cùng không nhận nợ. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nghe trước mặt nam lão sư chăm chú cho ra giải thích, Đai Ly cảm thấy phi thường có đạo lý, thoáng chốc minh bạch học viện dụng tâm lương khổ. Thế là Đai Ly cũng không có giả mồm, trực tiếp tùy tiện cầm một phần, chuyển tay liền mở ra thượng tầng dán lên che lấp trang giấy. Để cho ta nhìn một chút, đến cùng sẽ là nhiệm vụ gì? Dễ dàng xua tán đi bao trùm tại văn tự mặt ngoài năng lượng màu đen. Giải trừ cuối cùng nhất trọng bảo hiểm về sau, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ rốt cuộc hiện ra ở Đai Ly cùng các muội tử trước mắt. Ta xem một chút, nhiệm vụ yêu cầu, tiến về hải tộc, không tá trợ ngoại lực đánh giết một vị nội hải bá chủ. Mục tiêu tình hình cụ thể và tỉ mỉ, theo Julia nhẹ giọng đọc lên trên trang giấy nội dung, không cách nào nhìn thấy nội dung phòng giáo vụ lão sư. Cũng biết Đài Ly chỗ tuyển nhiệm vụ thuộc về loại kia, số ngươi cũng may, loại này chỉ định đánh giết nhiệm vụ, thuộc về quá trình đơn giản nhất cái chủng loại kia. Đối với ngươi cái này tựa hồ thực lực rất mạnh học sinh tới nói, hẳn là thích nhất loại nhiệm vụ này a. Lão sư, hoàn mỹ nói ra Đài Ly tiếng lòng, để hắn nụ cười trên mặt khẽ dương. Đúng vậy a, loại nhiệm vụ này với ta mà nói phi thường phù hợp. Rút đến như thế cái nhiệm vụ, Đài Ly trong lòng rất vui vẻ. Cho dù đối với hắn tới nói, vô luận loại nhiệm vụ nào, tại thực lực hôm nay phía dưới, hắn đều có thể thuận lợi hoàn thành. Cũng chính là chỗ tốn thời gian có chút khác biệt thôi. Bất quá có thể rút đến quá trình đơn giản không khúc chiết. Chỉ cần dựa vào thô bạo là được rồi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đương nhiên rất tình nguyện, đem nhiệm vụ yêu cầu toàn bộ ghi tạc trong đầu. Đài Ly giao về ghi chép nhiệm vụ trang giấy làm lập hồ sơ. Cầm tới yêu cầu bên trong điểm đến, cái gọi là nhiệm vụ ghi chép thủy tinh, liền lập tức lên đường hành động. Lại muốn đi hải tộc bên kia sao? Không biết có thể hay không gặp Emilia cùng Momo, Lia các nàng, ra nhiều lần thành. Mikoto không kịp chờ đợi phỏng đoán nói, nghe được Mikoto có chút mong đợi, lại có chút phức tạp lời nói. Kaguya cũng phân chân nói ra, ta cảm thấy có khả năng. Momo cùng Lia thực lực ở trong nước mới có thể phát huy ra mạnh nhất trình độ. Bọn hắn đi nội hải lịch luyện tỷ lệ cần phải rất lớn. Kaguya lý có cứ suy đoán, ngược lại là cho Đài Ly một lời nhắc nhở. Bất quá hắn không cần như các nàng đồng dạng suy đoán. Chỉ cần một chiếc điện thoại, liền có thể lập tức chứng minh ý nghĩ của nàng. Thừa dịp trung nữ mặc sức tưởng tượng cùng làm ầm ĩ thời điểm, Đài Ly không có làm nhiều suy nghĩ, liền nối liền Emilia trong đầu ấn ký. Huy, Amy, có muốn hay không ta a? Ngoặc kép, Đài Ly, là viễn trình thông tin năng lực a. Ta cho là ngươi đi vào ta phụ cận đâu, làm ta giật cả mình. Nghĩ là khẳng định a, bất quá lại gặp không đến ngươi, chỉ là tưởng niệm có làm được cái gì. Ha ha, tương đương ngươi bây giờ ở đâu? Ta tại làm linh năng học viện tốt nghiệp nhiệm vụ, muốn đi hải tộc một chuyến. Ngươi cùng Momo các nàng tại nội hải địa khu sao? Cũng không có, chúng ta tại Thánh Kiếm Vương quốc cùng Long tộc địa bàn chỗ giao giới. Nói đến học viện, hiện tại thế nào? Ây, tốt a, học viện tình huống rất tốt. Chúng ta trở về sau, đạt được phủ định trả lời chắc chắn về sau. Đài Ly đem trong khoảng thời gian này kiến thức cùng Emilia đại khái nói một lần. Sau đó lại cùng muội tử nói chút thân mật lời tâm tình về sau. Liền kết thúc cuộc nói chuyện, đem kỳ vọng gặp nhau các cô gái đánh về trong hiện thực. Emilia bọn hắn tại đại lục phía đông nam long tộc địa giới bên kia. Không ở hải tộc, không cần thiết tranh luận. Dội nước lạnh lời nói, trong nháy mắt kết thúc các muội tử sốt ruột thảo luận đề. Để thời khắc này bầu không khí trong nháy mắt biến thành có chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Bất quá đang ngồi các cô gái đều không phải là loại kia ngại ngùng nội liễm loại hình. Như thế chút ít đả kích hoàn toàn không bị các nàng để ở trong lòng. Hơi chuyển di một cái chủ đề, liền vừa nóng cắt bắt đầu trò chuyện. Theo Đài Ly muội tử càng ngày càng nhiều, loại này không khí náo nhiệt ngược lại là rất phổ biến. Hắn liền cũng không có quản nhiều. Thông hướng hải tộc con đường, Đài Ly trước đó cũng không có đi qua. Lần trước từ đại lục đến nội hải, là trải qua không gian truyền tống ngẫu nhiên rơi xuống Kupa quần đảo. Không có thực tế đặt chân, liền không có cách nào sử dụng hắc ám chi môn truyền tống đi qua. Nghĩ tới đây, Đai Ly dựa theo dĩ vãng đi đường phương thức, phân thân bên ngoài làm chân chạy, chính mình mang theo Julia về tới tư nhân không gian trong phòng nhỏ. Sau đó, Đai Ly trực tiếp thả ra Kaguya bên ngoài mặt khác hai cái muội tử. Nhân số vừa vặn có thể đụng một bàn mạt trược. Đương nhiên thần hồn đại lục cũng không có loại này giải trí phương thức. Có một đoạn an ổn thời gian về sau, đối với Yukari thực lực tăng lên, cũng có thể dọn lên tiến trình. Cũng may lấy Yukari tính cách, cũng không cần Đai Ly ép buộc hoặc là giám sát. Nàng liền tự giác đem tu luyện việc này đặt ở vị thứ nhất. Cho hắn rất bớt lo cảm giác. Loại này đại lục thế cục dưới, mặc dù Đai Ly bình thường không nói gì thêm, nhưng là một đoàn người trong lòng vẫn còn có chút cấp bách cảm giác. Ngoại trừ thực lực cơ hồ không cách nào có tiến bộ. Đối với thánh cấp cảnh giới cũng không có đầu mối Julia. Những người khác tu luyện so dĩ vãng càng thêm chăm chú mấy phần. Vô luận là Đai Ly vẫn là Mikoto, Kaguya đều nắm chặt trên đường đi thời gian ở không, vì chính mình gia tăng thực lực nội tình mà cố gắng. Mà so với Mikoto đối với lôi điện lực lượng khai thác độ khó, có Đai Ly cung cấp mạch suy nghĩ, còn có tốt hơn một chút năng lực chưa từng giải tỏa Kaguya. Ngược lại là có thể có phương hướng tăng lên chính mình. Điểm ấy, nhìn Mikoto tâm tình phi thường phiền muộn, nhưng không có phàn nàn lấy cớ, chỉ có thể lựa chọn giấu ở trong lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.